Đại trưởng lão không có chủ kiến gì, muốn hắn quyết đoán, thật sự là làm khó hắn. Nhưng lúc này, Sử tông chủ không có, chỉ có hắn mới có tư cách ra quyết đoán. Cái này sao, lời tứ trưởng lão nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bất quá, lệnh bài cũng không phải giả. Do dự nửa ngày, đại trưởng lão cũng không nói ra cái gì. Tứ trưởng lão, một mực không có lên tiếng, Lý Dật lúc này mở miệng nói, đồng thời chỉ một ngón tay vào cấm địa. Người không phải muốn gặp Sử tông chủ sao? Vậy thì mời vào, cách chương.